ဝိပမုတ်တော်စစ္စာပြဌာနနိအဘဝကတော Idam bidangi yarana panidam Yedena desena duwachi hotu Kaisa bido gamagro di babagam Kaina wasa udasiratawa Ababato tata brisraya Ababata dita vrata uda Idam bidangi yarana panidam Yedena desena duwachi hotu Unabu mila puti dagi Imanamati Brahma Dhamengi Chukurman Dhamma Vana Ajitai Nivanagami Brahma Hidaya Ida Vipo De Yarana Panidam Ida Nata Sena Duvati Vatu Uro Rinyura Rohra Haro Nautaro Dhamma Vana Ajitai Ida Vipo De Yarana Panidam Ida Nata Sena Duvati Vatu Kina murana na wana di tamawang Wirata sida yati kebo watame De kina wiza awiro lichanda Naivani dira yathaya maribo Ida bidangi yarana panidang Ete na dese na tuwachi hotu Yani da udani tumagadani Omani wa yani wa andalike Ragdan dewa mnauta busi idang Udana mata madu wachi hotu Yani da udani tumagadani Omani wa yani wa andalike Ragdan dewa mnauta busi idang Yamana mata madu wachi hotu Yani da udani tumagadani Omani wa yani wa andalike Ragdan dewa mnauta busi idang Langgana mata madu wachi hotu Iti vito guva arahang dhamma dhambuddho Vaisa saranatham panno dhugato loka vitu Nautaro purita dhamma tarachi Tatha jivam nautanam buddho bhagava Tuvakha dhugata dhammo Baniringo akaliko Eipatiko baniiko Pisacham virita vavinyuhi Tauribhano vodontavagatango Yusopribhano vodontavagatango Nyabibhano vodontavagatango Bhamisipribhano vodontavagatango Yariram sandari purita yugani atta purita bhukala Ita vodontavagatango Aguneyo bhaguneyo Dakineyo saligraniyo Naudram bhunyakhidam logadam Iwa mudram dharandam dhammantam yasavikho Yanwa samidadam walo mahanto nahyatati Yanurimedam vamengulensa Yosam navatunata tato Pavyagoditvita gandam Baudanubhavina vinata mechu Yanurimedam vamengulensa Yosam navatunata tato Pāpagodhita-vidhā gandham Dhamma-nubhā-vinā-vinā-tā-mīn-chū Yanurimedam vāmīng-lēnsā Yosam-navad-munā-tā-tato Pāpagodhita-vidhā gandham Dhamma-nubhā-vinā-vinā-tā-mīn-chū Tokapadāsa-nirukhā-vyapadāsa-nibhaya Tokapadāsa-nitokā-hundu-tavipipā-nino Yedavadasa me tambaram bhunya tambaram Taviriwanu morantu tabatam bhaji tiriya Dhanadrandu taraya tilarakhandu tabara Bhavana virada hundu kisandu divadakta Bhavivura vlavada pisikane sayambalam Randane sajizinarakhambang dami tabato Yange Sivirang Hirawa Urangwa Taketuwa Yang Yaranambanichang Nanotama Chitadaldina Ida Mibhote Yaranambanichang Etena Desena Duwache Hotu Yange Sivirang Hirawa Urangwa Taketuwa Yang Yaranambanichang Nanotama Chitadaldina Ida Midami Yaranambanichang Ete na desi na tuwachi hotu Yange siwirang ila wahurang wa Take tuwa yang yaranambani jang Nano tamati dadakina Nida midange yadana panitam Edena dise na duwachi hodu Hodu tawa mengala rakhandu tawa diwata Tawa urani bawena adara dukhi buwan chute Hodu tawa mengala rakhandu tawa diwata Tawa ramani bawena adara dukhi buwan chute Hodu tawa mengala rakhandu tawa diwata Dawatanga nubawe nadra duki buwan tute Magaruni go nato hidaya dawa paninang Bure doa barami dawa bato tambori mugdamang Ete na disau se na duci de hotu tabra Siando bori amuli tachana nandi urano Iwa miwa ziyo hotu siatu siang ningali Abra zita balinke di debutu bogale Avidege tava bodana aga bado bamorati Dunakadan the mingalan the babadan do tijam Dukano the mordosa to ye cham brahmasari do Brakinanga gamma wasa gamma brakinam Brakinam no gamma beniri de brakini Rakinani Kadwana Lavantati Rakini Tiara Lara Dukita Urula Vota Tadani Aroga Dukita Vota Sahatave Hinya Divi. Vì chắp tay lên chúng ta hành thiền tha thứ. Please fold your hand. We practice forgiveness. Vì lầm lạc và không minh mẫn nên tôi đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho người khác, cho chúng sanh khác. Xin tất cả mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi. If by this speech or thought foolishly I have done wrong, may all forgive me, honored ones who are in wisdom and compassion strong. Tôi xin thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho tôi. I sincerely forgive anyone who may harm and injure me. Tôi xin thành thật tha thứ cho chính tôi và nguyện từ nay về sau làm lành, lánh dữ, giữ tâm trong sạch. I sincerely forgive myself and from now on I vow to do good. Stay away from the bad and purify my mind. Bây giờ chúng ta niệm tâm từ. Now we practice loving kindness. Nguyện cho tôi có đầy đủ sức khỏe, an vui, hạnh phúc, thanh tịnh, tĩnh lặng. May I be well, happy, and peaceful. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong thiền đường này có đầy đủ sức khỏe, an vui, hạnh phúc, thanh tịnh, tĩnh lặng. May all beings in this meditation hall be well, happy, and peaceful. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong thiền viện này có đầy đủ sức khỏe, an vui, hạnh phúc, thanh tịnh, tĩnh lặng. May all beings in this meditation center be well, happy, and peaceful. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong khu vực này có đầy đủ sức khỏe, an vui, hạnh phúc, thanh tịnh, tĩnh lặng. May all beings in this area be well, happy, and peaceful. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong thành phố này có đầy đủ sức khỏe, an vui, hạnh phúc, thanh tịnh, tĩnh lặng. May all beings in this city be well, happy, and peaceful. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong quần hạt này có đầy đủ sức khỏe, an vui, hạnh phúc, thanh tịnh, tĩnh lặng. May all beings in this county be free, be well, happy, and peaceful. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong tiểu bang này có đầy đủ sức khỏe, an vui, hạnh phúc, thanh tịnh, tĩnh lặng. May all beings in this state be well, happy, and peaceful. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong nước này có đầy đủ sức khỏe, an vui, hạnh phúc, thanh tịnh, tĩnh lặng. May all beings in this country be well, happy, and peaceful. Nguyện cho tất cả chúng sanh trên thế giới có đầy đủ sức khỏe, an vui, hạnh phúc, thanh tịnh, tĩnh lặng. May all beings in this world be well, happy, and peaceful. Nguyện cho tất cả chúng sanh trên toàn vũ trụ có đầy đủ sức khỏe, an vui, hạnh phúc, thanh tịnh, tĩnh lặng. May all beings in this universe be well, happy, and peaceful. Nguyện cho tất cả chúng sanh có đầy đủ sức khỏe, an vui, hạnh phúc, thanh tịnh, tĩnh lặng. May all beings be well, happy, and peaceful. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ. Hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đang đau khổ, cầu mong thế khổ, đang kinh sợ, cầu mong thế kinh sợ, đang thương tiếc, cầu mong cho hết thương tiếc. May suffering ones be suffering free, and the fear struck fearless be. May the grieving shed on the graves, and all beings find relief. Sau khi hành thiền niệm tâm từ rồi, bây giờ chúng ta hành thiền minh sát. After practice loving kindness, now we practice vipassana.